Những tưởng lôi hắn về để lập nên công trạng, nhưng trên đường áp giải chỉ có mỗi Độ và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.